Bác sĩ nguy hiểm, chương 401, ta có thể trả hàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hy nghe vậy, khẽ gật đầu, đưa cho ta. Trần Thương vội vàng đưa giấy để đạo sư ký tên. Mạnh Hy xoát xoát xoát ký tên của mình. Trần Thương vui mừng, cảm ơn lão sư. Đinh, nhiệm vụ ẩn, hoàn thành nhiệm vụ bái sư Mạnh Hy. Đinh, chúc mừng ngài, nhận được truyền thừa, đệ tử của Mạnh Hy. Mở ra kho kỹ năng của Mạnh Hy. Kho kỹ năng của Mạnh Hy, tiêu hao độ thiện cảm, có thể mở khóa kỹ năng mới. Nhắc nhở, kỹ năng khác nhau cần cảm khác nhau có thể đổi. Hoàn thành nhiệm vụ sư môn có thể đạt được độ thiện cảm. Trần Thương trợn tròn mắt. Ta ti em, ta mẹ nó khổ cực nửa ngày, ngươi ban thưởng cho ta cái này sao hả? Đây chính là cái gọi là nhiệm vụ ẩn sao? Chính là cái gọi là chức nghiệp ẩn tàng. Mạnh Hy cũng khoảng 30 tuổi. Nàng lợi hại hơn nữa, có thể có bao nhiêu kỹ năng, nghĩ tới đây, Trần Thương đều cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt, sao ta lại đần độn chọn người này làm đạo sư nghiên cứu sinh của mình cơ chứ? Ta có thể trả hàng không? Ta không cần nàng nữa. Ta có thể đổi lão sư không? Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm giác được phụ nữ đều đại móng heo, không thể nhìn vẻ bề ngoài, phụ nữ càng xinh đẹp, càng hại người nhiều hơn, sau khi bùi ngùi một lúc. Trần Thương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hẳn sợ một khi mình không giữ được lý trí, 5 điểm độ thiện cảm của Mạnh lão sư cũng biến mất luôn thì quá lỗ vốn. Cái này mẹ nó cùng bán mình cầu vinh khác nhau ở chỗ nào, tiêu hao độ thiện cảm để nhận được kỹ năng, hệ thống ngươi cũng thật muốn tính ra. Ta đây là bái sư, cũng không phải bán thân à nha, Trần Thương ta ở đây xin thề. Đánh chết cũng không làm ly 3 mét chó, Mạnh Hy nhìn Trần Thương, nói. Hôm nay ta còn ện, người đi về trước đi, đúng rồi, cho ta WeChat và số điện thoại liên lạc của ngươi. Trần Thương gật đầu, sau khi trao đổi phương thức liên lạc, đứng dậy rời đi. Ngồi trên xe buýt, Trần Thương vẫn cảm thấy có chút biệt khuất. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương quyết định nhìn xem kho kỹ năng của Mạnh Hy có cái gì. Trần Thương nghĩ tới đây, trực tiếp mở ra kỹ năng kho. Lập tức trợn tròn mắt. Trần Thương phát hiện kho kỹ năng của Mạnh Hy có đến 3 phương hướng cây kỹ năng ngoại khoa tim, cây kỹ năng nội khoa tim, cây kỹ năng nghiên cứu khoa học. Trần Thương nhịn không được nuốt ngụm nước, miếng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cây kỹ năng ngoại khoa tim, lập tức trợn mắt hốc mồm, hẳn phát hiện trên ngọn cây này có một đống lớn trái cây, từng quả đều tỏa ra quang mang màu tím, đây rõ ràng chính là kỹ năng màu tím, hơn nữa. Trần Thương ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng quả trái cây kim quang lóng lánh, cái này. Đây là kỹ năng cấp bậc hoàn mỹ hả, đây cũng quá nghiêu đi, Trần Thương trợn tròn mắt. Mạnh Hy này không ngờ mạnh như vậy, lại có thể nắm giữ nhiều kỹ năng như thế, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chia A, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.